xuyên không về năm 1965. Chương 26, ít đụng vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh báo Thiết Trụ Nhi và Thuyên Trụ Nhi vừa vặn thiếu một bộ áo ngủ, cái áo may ô này cho tôi nữa. Khương Vãn, mặt mũi thím lớn nhỉ, mấy thứ này đều là cô Bắc Xuyên gửi về mua, không dùng một xu tiền của nhà thím, ít đụng vào đồ của tôi đi. Muốn mua mấy thứ này chỉ có tiền còn không được, còn phải có phiếu, Điền Tang Chi bình thường làm sao nỡ mua những thứ này cơ chứ, thím ta cũng không có phiếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà tức đến gần chết. Ba đứa nhỏ một người chọn một cái khăn mặt, Khương Vãn thử một lần, đôi giày cao su của Cố Tiểu Ngư lớn hơn một chút, cô lót đệm giày vào bên trong, Cố Tiểu Ngư đeo vào cũng không nỡ đặt giày xuống đất. Giày mới thật đẹp, Khương Vãn chính mình cũng lấy nước ấm, thả đứa nhỏ ra, đóng cửa tắm rửa. Buổi tối lúc ăn cơm cả nhà cũng không nói gì, cô nhìn bàn ăn, căn bản là không chuẩn bị bát đũa của cô và đứa nhỏ, cháo khoai lang trong nồi chỉ còn lại một chén nhỏ. Cô quay đầu lại, mang theo ba đứa nhỏ đến nhà thím Hòe Hoa, cho một đồng bốn người ăn một miếng mì trứng gà thơm ngon. Cố Vi Dân thấy Khương Vãn ngay cả cơm chiều cũng không ăn ở nhà, biết cô hạ quyết tâm muốn đi, thở dài dặn dò Điền Tang Chi. Quên đi, ngày mai mấy mẹ con bọn họ ra cửa bà cũng đừng ngăn cản, dù sao qua một thời gian chờ cô ta ly hôn xong, đứa nhỏ sẽ đưa về chỗ anh hai, đến lúc đấy chúng ta lại đón về. Vậy không được, Tiểu Đao Tiểu Ngư không thể mang đi, lương hưu của cha hai đứa nhỏ không thể để cô ta cướp hết. Điền Tang Chi ném bát đũa, đều là gọi tiền làm náo loạn, cô ta cho rằng tôi muốn làm ác nhân sao. Dù sao đứa nhỏ sớm muộn gì cũng cần chúng ta chăm sóc, nhà anh hai ông lại không thiếu tiền, dựa vào đâu mà chăm sóc cháu trai cho anh ấy còn không lấy được lương hưu, không có đạo lý này. Khương Vãn đưa ba đứa nhỏ đến phòng của mình, dù sao giường gỗ trong phòng cô rất lớn, bốn người ngủ ngang đủ rồi, cách chương.